lấy chuẩn bị dùng cho Ca Vũ Lãnh Húc tự hồ có chút thương cảm, bởi lẽ Tuyết Vi là nữ nhân hắn yêu nhất, chỉ bất quá lúc sắp chết nàng hy vọng có thể hồi về quê cũ, hắn phải đem nàng an táng trở về U Châu, cho nên hắn cũng không thể tùy tiện đi tế bái một chút. Bây giờ lại đến ngày giỗ của cung Tuyết Nhi, hắn thân là hoàng thượng lại không thể tùy tiện xuất cung, hơn nữa gần đây thân thể cũng không khỏe lắm, vì thế hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu xin một chút. Bởi vì là tiễn lãnh Hạo Nguyệt, cho nên bọn họ lần này là ngồi bên tay trái cùng hoàng thượng và hoàng hậu. Nhạc Du Du đang nghe hoàng thượng nói rất nhiều chuyện, nhìn lướt qua toàn bộ khách trong phòng, đối diện bọn họ chính là thái tử cùng thái tử phi. Hai người kia nàng đã sớm biết, hơn nữa ấn tượng còn không tốt, vì thế quét một chút liền rời ánh mắt đi. Bên cạnh thái tử, ngồi đối diện nàng là Duệ Vương Lãnh Phi Nguyệt, bởi vì không có lập phi, cũng không mang thiếp thất qua đây, cho nên chỉ có một mình chiếm một cái bàn lớn. Đối với Duệ Vương này, Nhạc Du Du cảm thấy hắn đối Hạo Nhi cũng không tệ lắm. Tuy rằng người hoa điểm, rất không biết xấu hổ, chiếm danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam của Hạo Nhi, nhưng là không quan hệ tới chuyện tỉnh đau khổ kia, không cần thiết tính toán. Vì thế, thời gian cùng ánh mắt của hắn chống lại. Hơi mỉm cười gật gật đầu, Lãnh Phi Nguyệt cũng lấy phép đáp lại. Nhạc Du Du nghiêng đầu nhìn một chút nhìn bên cạnh mình, chính là cửu công chúa Lãnh Minh Nguyệt. Lúc Nhạc Du Du nhìn hướng của nàng, tiểu nha đầu 9 tuổi kia cũng đang nghiêng đầu quan sát. Nhạc Du Du gặp qua Lãnh Minh Nguyệt một lần, ấn tượng tiểu nha đầu không tệ, thủy chung rất yên tĩnh, vì thế chống lại con người đen lúng túng, rất ôn hòa nở nụ cười. Lãnh Minh Nguyệt nhìn Nhạc Du Du đang tươi cười một lúc lâu, cũng rốt cuộc mỉm cười ngọt ngào lên. Cái nụ cười này trùng hợp rơi vào trong mắt hoàng hậu Đồng Tuyết Mai, không khỏi sửng sốt, lập tức vô ý thức bắt tay bên cạnh Lãnh Húc, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại có điểm kích động. Bệ hạ, Minh Nguyệt nở nụ cười. Lãnh Húc hơi sững sờ, lập tức đưa mắt nhìn lại. Thật đúng là thấy Minh Nguyệt cùng Nhạc Du Du đối diện mỉm cười, ngoại trừ có chút kinh ngạc, nhiều hơn cũng là hiếu kỳ, không khỏi tìm tòi, nghiên cứu nhìn Nhạc Du Du liếc mắt một cái. Nàng làm sao lại làm được đâu, phải biết rằng Minh Nguyệt 3 năm trước đây bỗng nhiên có một ngày té xỉu ở hậu hoa viên, sau khi tỉnh lại liền trở nên dị thường trầm mặc, thậm chí cũng chưa từng cười qua. Yến hội như trước tiếp tục, Nhạc Du Du cũng không biết mọi người đối với nàng vô cùng kinh ngạc, càng không biết trong ánh mắt của Lãnh Hạo Nguyệt nhìn có vài tia nghiền ngẫm. Trong yến hội cung đình không phải là vui chơi giải trí, sau đó hát hát khiêu khiêu, nói thật là Nhạc Du Du một chút cũng không hứng thú. Ở đây không có diều cồn, cũng không có nhạc tịnh hành, chỉ có cây sáo đàn tranh, thổi chúng đạn bì bõm nha. Nghe liền muốn ngủ, vì thế hoàng thượng căn dặn Hạo Nhi xong đi đường phải cẩn thận, phải đi sớm về sớm, liền tuyên bố đại gia tùy ý. Cái này hợp với ý của Nhạc Du Du, liền đem tất cả tinh lực trong đầu đều nhập vào trước mỹ thực ở giữa đi. Ý tưởng của nàng chính là ai cũng không nhìn, ai cũng không phản ứng, ăn xong rồi vội vàng mang theo Hạo Nhi ly khai. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn Nhạc Du Du ăn vui vẻ, không khỏi trong lòng cười không ngừng. Đối với vị vương phi này của hắn mà nói, trong cung tất cả đều chỉ có thức ăn có lực hấp dẫn. Dù sao hắn cũng là đồ ngốc, vì thế hắn đơn giản cùng Nhạc Du Du ăn. Hai người còn thường thường vì món nào đó hoặc đùi gà gì đó tranh đoạt một chút. Bất quá, Nhạc Du Du đều nhường cho Lãnh Hạo Nguyệt. Cuối cùng, Lãnh Hạo Nguyệt cũng sẽ chia ra hai phần, sau đó hai người cùng nhau ăn. Còn thường thường muốn Nhạc Du Du thưởng cho một chút. Nhạc Du Du cũng không phải là giả mồm cãi láo, vui vẻ thượng thân trên má Lãnh Hạo Nguyệt một chút, khiến cho cung nữ xung quanh đều xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Hoàng hậu Đồng Tuyết Mai nhìn hình tượng hai người vương gia cùng vương phi không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có biểu tình gì chán ghét, trái lại có bao nhiêu điểm ước ao. Mà hoàng thượng Lãnh Húc cũng từ đầu chí cuối đều mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt kia thuần tí chính là ánh mắt của một phụ thân sủng nịnh. Lãnh Minh Nguyệt kia hai mắt càng trừng lớn nhìn Nhạc Du Du, trên mặt thủy chung là lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào. Nhạc Du Du cuối cùng đơn giản ngoắc làm cho nàng tới đây cùng ăn, không nghĩ tới tiểu cô nương thế nhưng thực sự rời đi chỗ ngồi của mình, ngồi xuống bên người Nhạc Du Du. Cứ như vậy, mọi người càng kinh ngạc hơn, phải biết rằng Minh Nguyệt công chúa này ai cũng không muốn thân cận, thậm chí ngay cả hoàng hậu bình thường thấy nàng cũng là biểu tình sợ hãi.

nói cũng thuận tiện liếc mắt nhìn Lãnh Minh Nguyệt bên cạnh. Nhạc Du Du cau mày, cười cái gì mà cười, thân thuộc với người lắm sao? Thế nhưng vướng vài trường hợp này, nàng cũng không nói lời nào. Chỉ là nàng phát hiện Lãnh Minh Nguyệt thậm chí dùng tay nhỏ bé dùng sức bắt được y phục của nàng, xem ra nàng đồng dạng đang sợ thái tử. Cảm ơn thái tử ca ca. Lãnh Hạo Nguyệt đầu cũng thấp đi xuống, thanh âm rõ ràng cũng nhỏ. Thân thể còn hữu ý, vô ý hướng Nhạc Du Du thân rụt lùi xuống. Nào, thái tử ca ca mời ngươi một chén. Lãnh Huyền Nguyệt cũng cười vui vẻ, cầm lấy một ly rượu trên bàn, liền đưa tới. Hạo Nhi không thích uống, lát. Lãnh Hạo Nguyệt có điểm kinh khủng nhìn ly rượu, bộ dáng muôn đón lại không dám nhận. Nhạc Du Du ánh mắt hết mị, mắt tay cũng nhắm lại, nếu không có hoàng đế cùng hoàng hậu ở đây, quả đấm của nàng đã sớm phát huy rồi. Thế nào, cũng không muốn cấp mặt mũi cho thái tử ca ca sao? Lãnh Huyền Nguyệt mặt thoáng cái liền chìm xuống, tựa hồ muốn sinh khí. Không đúng, không đúng. Lãnh Hạo Nguyệt vội vàng xua tay. Hạo Nhi uống là được. Nhạc Du Du chân mày nhăn cao hơn, tàn nhẫn ức hiếp nhiều lắm mới có thể làm cho Lãnh Hạo Nguyệt sợ mất mật. Nhìn Lãnh Huyền Nguyệt, mắt không khỏi muốn phun lửa. Thế nhưng Lãnh Huyền Nguyệt đang nhìn hướng Nhạc Du Du, nhưng đắc ý, hơi hất mày đầu. Này rõ ràng muốn khiêu khích. Lãnh Huyền Nguyệt uống một ly rượu xong, bị nghẹn liên tục ho khan đứng lên. Hoàng huynh! Lãnh Phi Nguyệt có thể là nhìn không được, xoay người trở về. Hạo Nhi vẫn còn là con nít. Phụ hoàng đệ, không có việc gì sao? Ngươi đã quên trước đây lục đệ đệ, nhưng ngàn chén không say sao? Lãnh Huyền Nguyệt không cho là đúng. Không nhiều lắm, chỉ uống ba chén là tốt rồi. Nói xong, lại rót một chén đưa tới. Thời điểm Lãnh Hạo Nguyệt đang chuẩn bị cầm, lại bỗng nhiên bị Nhạc Du Du cản xuống tới. Chậm đã, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn nàng. Muốn uống rượu đúng không? Bản vương phi thái tướng công uống đi. Nhạc Du Du khiêu khích nhìn Lãnh Huyền Nguyệt. Có thể. Lãnh Huyền Nguyệt vừa nhìn nhất thời nở nụ cười, nguyên bản cùng một đồ ngốc uống rượu không có gì ý nghĩa, bất quá phải uống liền ba chén không thành vấn đề. Nhạc Du Du cười lạnh một chút, rượu nơi này cùng bia không sai biệt cho lắm, nàng cũng không phải sợ. Bất quá sẽ không dễ dàng như vậy làm thỏa mãn ý của Lãnh Huyền Nguyệt. Chỉ là uống rượu cũng phải có quy củ, không biết thái tử điện hạ có dám hay không cùng bản vương phi đánh cuộc một chút. Nhạc Du Du thanh âm không nhỏ, ở đây mọi người cơ hồ cũng nghe được. Hoàng thượng thậm chí còn khoát tay chặn lại ngàn nhạc công diễn tấu, tò mò nhìn nàng. Đánh cuộc? Lãnh Huyền Nguyệt nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng cười lớn hơn nữa. Đánh cuộc gì nào? Cũng không phải là đánh cuộc gì, chẳng qua là trò chơi nhỏ mà thôi. Ai thua thì người đấy uống. Người thấy như vậy có được không? Lãnh Huyền Nguyệt nhíu mày một cái, hơi trầm tư xuống, lập tức gật đầu. Có thể. Kỳ thực Nhạc Du Du muốn cùng Lãnh Huyền Nguyệt đùa không phải là trò chơi khó khăn gì, chính là vùng quyền mà thôi. Nhớ ngày đó ở trường học, nàng ngoại trừ học tập chính là huấn luyện. Mỗi ngày mệt được cái gì, tựa như muốn ăn nhưng đều lười làm, cuối cùng đã có người nghĩ ra kế, vung quyền, ai thua thì mua đồ ăn. Kết quả vừa mới bắt đầu, Nhạc Du Du liền mỗi ngày đều phải đi tới đi lui căng tin cùng phòng ngủ, khiến cho nàng rất phiền muộn. Vì thoát khỏi kiếp nông nô da đen, nàng liều mạng cổ công tập luyện, rốt cuộc sau một tháng mua đồ ăn, nàng có thể thích ý nằm ở trên giường, chờ bạn cùng phòng đem đồ ăn đưa đến bên cạnh miệng của nàng. Nàng chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thậm chí bị gọi là quyền thần mỹ dụ. Cao điểm nhất ghi lại là đã từng ở liên hoan Tết âm lịch trong trường học ở trên yến hội, một hơi làm cho 14 nam sinh toàn bộ nằm xuống. Từ nay về sau, danh xưng quyền thần cũng là vang vọng toàn trường. Vì thế khi Nhạc Du Du đề nghị đã có chuẩn bị. Bất quá, vương quyền này là trò chơi ở băng diễm quốc còn không có tồn tại, thế là Nhạc Du Du cũng phải giảng giải lại một chút. Không nghĩ tới, Lãnh Huyền Nguyệt chỉ nhớ cùng ngộ tính đều là rất tốt. Rất nhanh liền nắm giữ được luật lệ. Hoàng thượng, hoàng hậu. Lúc Nhạc Du Du xác định Lãnh Huyền Nguyệt có thể chính thức bắt đầu, bỗng nhiên đi tới giữ quỳ xuống. Nô tỳ muốn trược tội với hoàng thượng cùng hoàng hậu trước. Nói đi. Lãnh Húc nhiều hứng thú nhìn nàng. Lần này cùng thái tử điện hạ chỉ là trò chơi mà thôi. Vạn nhất nếu có thất lễ ở nơi này, kính xin hoàng thượng và hoàng hậu chuộc tội. Nhạc Du Du không ngốc, vạn nhất đem thái tử quá chén, hoàng thượng lại mất hứng, chính mình chịu không hết tội. Vô phương.

Nhạc Du Du chép miệng, nhìn Lãnh Hạo Nguyệt kia vẻ mặt ủy khuất dạng, không khỏi lại không có lực, vội vàng kéo tay hắn. Tướng công, ta không phải cố ý đánh ngươi, chỉ là... Ngay trước mắt nương tử nhìn nữ nhân khác là không đúng. Lãnh Hạo Nguyệt gật gật đầu, thế nhưng mi mắt cũng... Thùy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net